Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 728 nhé. Tiến Phong xin chào ORMVN, chào Tô Ninh Nguyễn, chào Trần Văn Tòa, chào Nhật Nam nhé, chào Nguyễn Thành Nam, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Tại Tuệ Anh, chào Thắng Phạm nhé. Hôm nay qua mặt được anh ORMVN. Hình như hôm nay ORMVN vẫn top mà. Chào Lý Đào Hoa Am nhé. Chào anh lần đầu sau một năm nghe chuyện. Chắc là bạn lần đầu vào livestream đúng không ạ? Chào Nguyễn Trần Quốc Khánh nhé. Chào Toàn Võ. Chào David nhé. Chào Lộc Võ. Chào Thắng Phạm ạ. Chúng ta tiếp tục với tập truyện thôi. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào Hà Nhân nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 728. Mùa xuân ở Tinh Nguyệt Nguyên cực đẹp. Hoa nở khắp đồng, hương thơm thấm đến tận mây. Hôm nay bầu không khí trong quán rượu Bạch Ngọc Kinh rất là vui. Bởi vì Khương Vọng lão bản mang theo rất nhiều quà trở về. Người nào cũng có phần, hơn nữa dưới con mắt đánh giá tinh tường của Bạch Trường Quỹ. Cái đám quà này đều không có tầm thường, có giá trị rất xa xỉ. Là người nắm giữ kim viết sổ sách của tiểu lâu. Bạch Mỗ không khỏi có chút lo lắng. Vội cầm cái đai lưng ngọc ngay ở tay xem kỹ lại. Sừng sốt không dám đeo lên người. Cẩn thận hỏi. Đột nhiên tặng ta thứ quý này không phải là muốn giải tán bỏ trốn đấy chứ. Ngày nào cũng có người là nhiều chuyện nhất. Ngày nào cũng chỉ có ngươi là nhiều chuyện nhất. Không đông ra duỗi tay ra. Không muốn thì trả lại cho ta đi. Bạch Ngọc Hà ba một tiếng liền đeo đai lưng lên. Ồ, có phải đến phần ta không? Khương Ân An ngồi nhìn hồi lâu. Thực sự không thể chờ được nữa. Người trong tiểu lâu đều đã được nhận quà rồi. Mà lão ca vẫn cứ nói rông dài. Chẳng phải nên đưa quà cho Khương Ân An ta ra trước, doãn đi nói chuyện phiếm sao? Chưa yêu bên cạnh cũng nhìn sang đầy trông mong. Nhưng hắn không là dám nhảy dựng lên thúc giục như là tiểu sư cô kia. Chỉ không ngừng đi tới đi lui trước mặt sư phụ, hy vọng đánh thức tình nghĩa sư đồ của sư phụ. Sao có thể thiếu muội được đây? Khương Vọng cười, nhắm mắt lại. Vì huynh cho muội một bất ngờ. Khương An An nhắm đôi mắt lại ngay, vô cùng vui nói. Được chưa? Khương Vọng dịu dàng. Rồi, nhìn xem có thích hay không? Khương An An kích động mở mắt ra. Nhìn thấy một bức tường kín mít đầy sách. Đống sách vừa lớn lại còn vừa dày nữa. Như là những viên gạch xếp thành một bức tường ở trước mặt nàng. Sao? Khương Vọng lộ vẻ mặt. Muội kiếm hời rồi đó. Bản điển tàng của Sử Đao Tạc Hải Thiên Đô, Vạn Cổ Vô Tân. Đọc sử làm cho người ta sáng suốt, ta tốn rất nhiều sức lực mới có được đấy. Có phải là rất kinh hỉ không? Chữ yêu kinh hãi, ngừng lắc lư chuồn ra đằng sau đám người. Định bỏ chạy ra ngoài cửa. Thì bị Bạch Ngọc Hà cười xấu xa, xách trở về. Khương An An thì miễn cưỡng cong miệng kêu lên. Này, thực sự là kinh hỉ nha. Sao sắc mặt lại khó coi thế? Đã thành đại cô nương rồi. Sao còn thiếu kiên nhẫn vậy? Khương Vọng chế nhạo. Vì huynh sẽ chỉ chuẩn bị cho người Sử Đao Tạc Hải khuyết sao? Người cũng không nghĩ thử xem đi. Khương Ân An là tức đến mức muốn đánh hắn một cái. Nhưng mà trên mặt thì nở nụ cười. Huynh thật là đáng ghét nha. Mau lấy quà thực sự cho ta đi. Đây, chính là bộ thông dụng thảo nguyên ngữ này. Khương Vọng lấy ra một chồng sách từ trong hồ chữ vật. Chất đống ở trước mặt Khương Ân An. Cười ha ha nói. Tiếng thảo nguyên của muội còn cần phải bổ túc thêm. Lần trước Nhữ Thành Ca đã nói muội chưa được chuẩn lắm. Đây chính là bản sao hoàn toàn mới do đại mục nữ đế đích thân hạ lệnh biên soạn. Hoàn toàn mới cứng nha. Nụ cười trên mặt Khương An An biến mất. Khóe miệng từ từ xẹp xuống. Hay, không phải là muội muốn khóc nhè đấy chứ. 14 tuổi rồi đấy. Khương Vọng vẫn còn cười. Khương An An vốn không khóc, không muốn khóc. Nhưng mà nước mắt đã thực sự rơi ra. Này, này. Khương Vọng luống cuống tay chân. Đùa đấy, ta đùa với muội thôi, con bé này, muội vội vã đưa ra một hộp kiếm điêu khắc tinh xảo, trang trí lộng lẫy quá. Đây mới là quà của muội này. Nắm lấy bàn tay Khương Ân An, đặt trên hộp kiếm, gõ đi, gõ thử xem. Chất liệu này, sờ thử đi, hình chạm công này, có đẹp không? Là bút tích của danh gia cả đấy, muội mở ra xem đi, chắc chắn sẽ thích. Khương Ân An vẫn còn đang thút thít, nhưng mà vẫn dùng hai tay tiếp lấy hộp kiếm. Khương Vọng tiếp tục ân cần giới thiệu. Đây là kiếm Liêm Tước ca, ca của người đúc cho người đấy. Luyện 3 năm mới ra lò, ta đã vội vàng mang về cho muội, muội mở ra xem đi. Hàng mi dài của Khương Ân An run lên, gạt giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, sau đó mở hộp kiếm ra. Trong khoảnh khắc cả phòng nở hoa. Trong hộp là một thanh trường kiếm, vỏ kiếm trắng như là tuyết, chuôi như một đôi cánh chim mở ra, bao kiếm như là đỉnh mũ phượng quan, đường cong vỏ kiếm cực kỳ đơn giản như hai chiếc lông hạc, phiêu giật tuyệt luân. Khương Ân An vô cùng thích thú, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một màu trắng xóa, ở trên kiếm hình như có bóng lướt qua, nhưng mà nhìn kỹ lại cực kỳ sáng trong. Đến khi nhìn lần thứ ba mới phát hiện ra trên sống kiếm có khắc bốn chữ đạo, lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo như hồng ảnh. Chữ viết: chiếu tuyết kinh hồng. Kiếm đẹp quá. Liên Ngọc Thiền bên cạnh nhìn không nhịn không được mà khen. Thanh kiếm này quả thực rất đẹp, không giống tạo vật ở nhân gian. Khương Ân An thu lấy kiếm vào vỏ, nín khóc mà mỉm cười, giòn dạ nói: cảm ơn ca, cũng cảm ơn Liêm Tước ca nha, sau này viết thư cảm ơn huynh ấy một lần nữa. Khương Vọng mỉm cười nhìn nàng, vẫn còn rơi nước mắt kìa. Khương Ân An lại đánh hắn một cái: còn không phải tại huynh sao, quá đáng lắm, cố ý chọc giận muội. An An của chúng ta thực sự trưởng thành rồi. Khương Vọng nhìn muội muội của mình không khỏi thở dài, lại ấm giọng nói: lúc đầu muốn chờ muội lớn hơn một chút rồi mới giao nó cho muội, nhưng mà nghĩ lại, An An của ta rất hiểu chuyện, nhất định phải biết đối mặt với cuộc đời như thế nào. Khương Vọng 14 tuổi đã cầm kiếm vào ổ đạo phỉ liều mạng với người, chỉ muốn kiếm một viên khai mạch đan thật nhanh, lúc đó vẫn còn chưa biết mùi vị siêu phàm là như thế nào. Khương An An 14 tuổi đã là chu thiên viên mãn, chạm đến thiên địa môn, người mạnh hơn ta năm đó nhiều. Nhưng An An, cả hy vọng muội hiểu được, thanh kiếm trong tay muội là kiếm có thể giết người, chứ không phải là chỉ xinh đẹp. Muội phải hiểu được sức nặng của nó, không nên coi việc rút kiếm là một việc nhỏ bình thường. Kể từ Khương An An rất vui khi nghe ca ca giảng đạo lý. Chỉ cần ca ca giảng nghiêm túc, nàng sẽ rất nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì trên thế giới này không ai quan trọng hơn ca ca cả, không ai đúng đắn bằng ca ca cả. Đương nhiên trong chuyện làm bài tập, sự nghe lời của cô nàng có vẻ hơi khúc chiết. Huynh yên tâm, muội sẽ không tùy tiện giết người đâu. Khương An An ôm hộp kiếm, tay phải giơ ba ngón chỉ lên trời. Khương An An muội thề. Khương Vọng vỗ mạnh vào bàn tay đang thề của muội muội: đừng có dễ dàng thề thốt. Rồi bổ sung: nếu có người uy hiếp đến muội, càng không được nương tay. Khương An An mở to mắt: vậy rốt cuộc đã có nên nương tay hay không vậy? Bạch Trường Quỹ bên cạnh kịp thời truyền đạt ý tứ, nói tóm lại chính là muội không thể ỷ mạnh hiếp yếu ăn hiếp người khác, nhưng mà nếu có người muốn ăn hiếp muội, muội cứ việc cầm thanh kiếm này giết sạch người đó. Giết sạch có nghĩa là gì? Khương Ân An tò mò hỏi. Bạch Ngọc Hà cười tủm tỉm: là giết tới mức tán về nguyên hài đấy, vĩnh viễn không có khả năng sống lại đấy. Phải làm sao có thể được như vậy? Trong đôi mắt to của Khương An An đều là khát vọng tri thức. Bạch Cộc Hà rất thích cực nói: phương pháp thì nhiều, nào để ta nói cho muội. Đầu tiên muội phải biết chỗ hiểm của cơ thể con người. Khương Vọng ho nhẹ, cắt ngang lớp học lâm thời này: An An, giờ bà có viết thư tới bảo muội sớm trở về Lăng Tiêu Các, nó muốn truyền chính pháp gì đó cho muội, hình như là rất quan trọng đấy. Khương An An hỏi: cửu tiêu phổ hóa thiên lôi chính pháp sao? Là cái tên này. Cho muội chơi thêm 2 ngày nữa thôi. Khương Ân An chẳng hề để ý. Huynh cứ nói muội bị bệnh. Cũng được. Khương Vọng đồng ý rất sảng khoái. Vì huynh cũng rất tiếc muội mà. Vợ bạn ở bên sở quốc có một bộ tuyển tập nhữ mẫu của danh gia, còn đang ở trên đường, không biết có phải có đưa đến kịp hay không. Người mỗi ở chơi thêm 3 ngày đi, cũng là chắc chắn hơn. Xuân Hôi, Khương Ân An quay đầu hô, thu dọn hành lý, mang theo chậu cơm của ngươi, chúng ta đi thôi. Xuân Hôi sủa một tiếng, chạy đi ngay. Khương Vọng nhíu mày, trời ông ngươi đừng lắc lư nữa, mắt vì sư ngươi làm sao mà hoa lên rồi. Chữ Ưu Đăng chen quay trở lại, nghe thế đứng lại, cười giảo hoạt. Đây, Khương Vọng tiện tay ném một cái túi dài, kiếm của ngươi đây. Tạ sư phụ. Chữ Yêu nhảy lên, nhanh nhận đón lấy chiếc túi, cẩn thận cầm trong tay, quan sát tỉ mỉ đường vân vải dệt. Sư phụ, chiếc túi này rất độc đáo, nhất định là có giá trị không hề nhỏ nhỉ. Khương Vọng khoát tay, là tấm vải liêm tức sư bá lau nó, lau lò, tiện tay bọc lại cho ngươi. Tạm dùng đi, kiếm này vỏ không được đẹp cho lắm đâu. Chữ Yêu là người thuộc trường phái Lạc Quan. Sư phụ con hiểu mà, tuyệt thế bảo kiếm không có cái vỏ nào là giấu nổi sự sắc bén. Hai vị dùng miếng vải rách này bọc nó lại là muốn nói cho ta biết đạo lý bảo vật này phải giấu đi, dạy ta khiêm tốn làm người. Thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy đâu. Khương Vọng gãi đầu, bởi vì thanh kiếm này cũng là làm bằng chất liệu thừa nên dùng vải để bọc ấy mà. Rất hợp lý nhỉ. Trừ Yêu cười to 3 tiếng, sư phụ không hù được con đâu. Trừ Yêu con, hôm nay cũng có danh kiếm rồi. Hắn kéo tấm vải ra, đi ra nào, thanh kiếm chứ ba thiên, thứ ba thiên hạ. Xuất hiện trong tay hắn là một thanh kiếm, liền có vỏ xám trông chẳng giống bình thường. Nói nó là kiếm, có vẻ là hơi quá đi. Hình dáng của nó như là một thanh côn sắt lớn vậy. Chuôi kiếm gập ghềnh, nhấp nhô không có quy luật, như là một thanh sắt căn bản không được rèn qua. Trời Yêu trầm mặc một lúc. Bộ dáng này đúng là kiếm do sư bá liêm tước đúc ra. Cái vẻ ngoài này mới là phù hợp này. Trúc Duy Ngã bên cạnh hứng thú nói, vừa rồi vì sao ngươi lại nói là danh kiếm thứ ba trong thiên hạ? Trợ Yêu chẳng có chút kích động nào. Đứng đầu là Trường Tương Tư, thứ hai là Chiếu Tuyết Kinh Hồng, thứ ba... Sự uể oải quán tới nhanh đi. Sự uể oải quán tới nhanh, đi còn nhanh hơn. Trong nhắm mắt lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Quân tử tại thân, bất tại khí. Thứ ba là kiếm của Trợ Yêu ta. Ồ, thật à? Bạch Trường Quỹ hiền lành nhìn hắn, lơ đãng để lộ thanh tuệ vĩ kiếm ở bên hông. Khí thế của Chữ Yêu yếu đi. Thế không thì thứ tư. Liên Ngọc Thiền ho khan một tiếng, vẻ mặt Chữ Yêu như là đưa đám. Thì thứ năm cũng được. Khương Vọng hài lòng gật đầu. Từ xưa đến nay không có ai vì được bảo kiếm mà được nổi danh, chỉ có những thanh danh kiếm nhờ chủ nhân của chúng mà được lưu danh sử sách. Chữ Yêu, không định rút thanh danh kiếm thứ năm ở trong thiên hạ này của ngươi ra, xem phong mang của nó ra sao sao. Trong nhà mắt Trừ Yêu lại có tinh thần, biết ngay có sự kinh hỉ phía sau. Sư phụ đúng là... Một tay cầm lấy vỏ kiếm, một tay nắm chặt chuôi kiếm, mô phỏng tư thế oai hùng, kéo ngang một đường tuyệt chiêu của sư phụ, rút ra. Một thanh sắt cụt đầu. Chẳng thấy mũi kiếm đâu cả. Sống kiếm rất là gập ghềnh, kiếm văn cũng chả có. Ở trong vỏ kiếm như là cây gậy sắt vậy, là một thanh kiếm như một thanh sắt. Cái này rất hợp lý. Sư phụ, Chữ Yêu nhìn sư tôn ý kính yêu, ở trong ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện mê mang. Khương Vọng cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của nó, nâng ngón tay lên nhẹ nhàng đặt lên thanh sắt, nhìn cho kỹ. Kiếm chỉ nhẹ nhàng lướt đọc theo dọc theo thanh sắt, như một căn phòng tối đen dần được thắp sáng. Trong nhắm mắt, kiếm quang phá bầu trời. Chữ Yêu gần như là muốn nhắm tịt mắt lại, nhưng mà vẫn cố gắng giữ nó mở. Kiếm mang cho mắt đâm vào, khiến cho nước mắt chảy ra. Hắn hét lớn, tuyệt thế hảo kiếm, kiếm của Chữ Yêu ta. Kiếm chỉ Khương Vọng chậm rãi thu về. Kiếm mang cũng theo đó dần dần ảm đạm, như là một dải ngân hà ẩn vào cảnh đêm. Thanh kiếm lại một lần nữa trở nên bình thường, không có gì lạ. Khương Vọng cong ngón tay, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt Chữ Yêu do kiếm quang đâm ra. Người ham muốn mạnh mẽ quá rồi, sau này phải nhớ cho kỹ, bảo kiếm có lợi hại tới đâu thì đa số thời gian cũng đều là giấu trong vỏ. Người cũng như vậy, đạo đồ lâu dài không cần chuyện gì cũng đều cậy mạnh. Chữ Yêu ôm kiếm vào lòng, cung kính thi lễ, đồ nhi nhớ kỹ. Rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Sư phụ, thanh kiếm này tên là gì? Dấu vết trên thân kiếm thần bí phức tạp lộn xộn, ta Ta thực sự không biết nó có khắc chữ hay không nữa. Tên của nó được giấu trong kiếm quang. Chờ đồng thuật của ngươi thành công thì sẽ nhìn thấy. Khương Vọng đáp. Trên đời này có rất nhiều người đều như là thanh kiếm này, xuất phát từ Hàn Vi. Nhìn bình thường không có gì lạ, không hiền hách, không cao quý, không được cất trong hộp báu, không được người đời coi trọng, nhưng đã có thể bệ nghệ phóng ra quang mang, phong mang thiên hạ vô song. Cây cao trọc trời, nếu mọc từ trên mầm non, đỉnh cao vạn trượng hiểm trở, đều có gốc nằm ở dưới mặt đất, còn câu trượng phu đều không trẻ tuổi. Chử Yêu, người vẫn còn vắt mũi chưa sạch, chính là người có khả năng vô hạn, ngay cả vị sư cũng không dám khinh thường người đâu. Tên của thanh kiếm này gọi là Thời Thiếu Niên. Thời Thiếu Niên. Chử Yêu lặp lại tên kiếm, nghiêm túc nói. Giống như đức sư phụ nhặt ta ra từ trong lò nung, gạch ngói tuy xám xịt, rất là khó coi. Chử Yêu, người vẫn còn vắt mũi chưa sạch, chính là... Giống như lúc sư phụ nhặt ta ra từ trong lò nung gạch. Gạch ngói tuy xám xịt rất khó coi, là có thể xây thành thành phòng xinh đẹp. Đồ nhi chính là mảnh ngói xám xịt kia, nhưng có một ngày sẽ là dựng thành lầu cao. 15 tuổi đã dưỡng ra vài phần ăn ái. Ở Tinh Nguyệt Nguyên thanh danh vang dội, ở Bạch Ngọc Kinh thụ giáo danh sư. Bây giờ vừa vặn là thời niên thiếu. Tuy câu chuyện thiếu niên trưởng thành anh hùng rất động lòng, từ chân núi từng bước đi đến một đỉnh cao nhất của phong cảnh nhân sinh, nhưng mà sư phụ càng muốn nói với ngươi hơn là... Khương Vọng đặt tay lên vai nó. Ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ mùa xuân cỏ mọc chim bay của đời mình, nhớ rõ thời niên thiếu của mình. Vinh dự thực sự của nam nhân đến từ việc bảo vệ những điều tốt đẹp. Chử Yêu gật mạnh đầu. Sư phụ, con sẽ không quên. Đồ nhi nhất định sẽ đi lên đỉnh cao nhất, kiếm được rất nhiều tiền, bảo vệ tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh thật tốt, hiếu kính ngài thật tốt. Khương Vọng đưa tay tát cho một cái, trong mắt chỉ toàn là tiền thôi. Chử Yêu rụt cổ lại, nhưng mà cái tát này thì vung lên rất cao, hạ xuống lại nhẹ như là bông, búng vào đầu nó một cái. Đi đi, đi làm công quá hôm nay. Rõ, Chử Yêu ôm chặt thanh kiếm bảo bối của mình, vui vẻ rời đi. Ca. Khương Ân An chợt thò đầu ra từ trên lầu. Huynh thực sự muốn muội trở về Vân Quốc bây giờ sao? Ở lại thêm 2 ngày nữa có được không? Luyện chữ cũng được mà. Ta cũng muốn mà. Khương Vọng cười tủm tỉm nói. Nhưng mà sợ Diệp các chủ đánh ta. Ông ấy đã có tuổi còn yếu ớt nhiều bệnh. Ta không tiện đánh trả. Khương Ân An nhăn mũi. Ngày đêm giao thừa mà huynh còn muốn đánh nhau với ông ấy. Huynh có sợ ông ấy đâu. Mọi nhìn lầm rồi. Mặc dù tính tình ông ấy không được tốt, hơi thô lỗ thô tục, lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà ta làm sao mà đi so đo với ông ta được chứ? Khương Vọng cười nói. Chúng ta là hoàn tù tì, không phải đánh nhau. Hơn nữa, ngươi là chân truyền của Lăng Tiêu Các. Việc học của ngươi vẫn là do ông ấy làm chủ. Khương An An nói. Vậy huynh có lời gì muốn gửi cho Thanh Vũ tì không? Khương Vọng cười sán lạn. Chúng ta sẽ viết thư. Khương An An lại hừ một tiếng, ngoan ngoãn, thu hành lý, rồi rời đi. Khương An An về Lăng Tiêu Các. Bạch Ngọc Hà đưa cô bé đi. Không biết tại sao, tiểu nha đầu vừa đi, trong tiểu lâu liền trở nên rất trống trải. Khương Vọng trở về tĩnh thất trên tầng cao nhất. Đột nhiên quay đầu lại. Trúc Dư Ngã mặt không biểu cảm đi theo. Trúc Sư Huynh, có việc à? Khương Vọng cười nhẹ. Người có sao không? Trúc Duy Ngã hỏi. Có chứ. Trúc Duy Ngã buông tay phải xuống. Một đốm lửa nhỏ nổ bung trong lòng bàn tay, kéo Tân Tẫn Thương ra sau lưng. Vẫn theo lệ cũ. Có cần mượn Tân Tẫn Thương không? Khương Vọng nở nụ cười. Không hiểu ngươi đang nói gì. Ta muốn đóng cửa tĩnh tu. Mượn Tân Tẫn Thương của ngươi làm gì? Lông mày Trúc Duy Ngã nhíu lại. Sắc bén ép người. Mặc dù bây giờ sư huynh không bằng ngươi, nhưng cũng chỉ cách động chân có một bước ngắn thôi, không đến mức không có tác dụng. Ai dám nói huynh không có tác dụng đâu. Khương Vọng giờ khóc giờ cười. Đại sư huynh, ngươi chính là người ta sùng bái nhất ở hồi ở Trang Quốc đấy. Sao hôm nay lại đột nhiên nói cái này chứ? Nếu cách động chân chỉ một bước ngắn, vậy thì cố gắng thêm đi, nhanh chóng bước qua bước này, sớm ngày trở thành diễn đạo, sớm ngày đón đại sư tổ về. Đừng để đại sư tổ phải chờ đợi thêm nữa. Trúc Duy Ngã nhìn hắn. Lần này ngươi ra ngoài là đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh, sao huynh cứ như đang thẩm tra ta vậy? Khân Vọng có chút bất đắc dĩ nói. Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là đi lòng vòng khắp nơi, qua Tề Quốc, Sở Quốc, qua Thảo Nguyên, Tu Di Sơn, Huyền Không Tự đều tới cả. Ồ, còn đi cả Thái Hư Sơn. Huynh thấy hứng thú sao? Trúc Duy Ngã lại hỏi. Sao ngươi đã đột ngột đẩy An An đi? Hóa ra là luyến tiếc An An sao? Ta nói sao ngươi lại kỳ lạ như vậy? Khương Vọng thở dài. Ta cũng đâu có muốn chứ. Diệp các chủ người ta đã truyền pháp ra rồi, ta có thể làm gì đây? Ta có thể làm lỡ việc học của An An sao? Nói thế nào thì nó cũng là chân truyền của Lăng Tiêu Các, đúng chưa? Thôi, nói chuyện khác đi. Tình hình gần đây của Mặc gia thế nào? Huynh có để ý không? Trúc Duy Ngã khá là nghiêm túc. Đang nói chuyện của ngươi, đừng có kéo qua chuyện của ta. Được rồi. Khương Vọng buông tay. Không cho quan tâm thì thôi, nhưng nói đi thì phải nói lại. Lỗ Mậu Quan, Lỗ Trần Quân, có phải Sùng Cổ kia? Của phái Sùng Cổ kia, sau này đã có đi tìm hiểu. Con người chính trực, đáng để tin cậy. Hồi đó kẻ muốn bắt sư tẩu đi không phải là phái của ông ấy. Hay là hai bên nói chuyện một chút nhỉ? Trúc Duy Ngã không đáp lời hắn, tầm mắt rơi vào vị trí góc tường. Tại sao trong này đã có thêm một cái dương mây? Đáng lẽ lúc trước ngươi phải vào tập hình đi, sao lại vào quân đội vậy? Khương Vọng oán giận. Còn có sở thích đi nhòm ngó phòng của ta? Trúc Duy Ngã nhìn hắn, giải thích một chút. Hey. Khương Vọng nhẹ nhàng phất tay. Là tăng y của một lão hòa thượng, tịnh lễ tiểu thánh tăng may cho, tạm thời để ở chỗ ta mà, sau này gặp sẽ đưa cho lão. Thật à? Trúc Duy Ngã nửa tin nửa ngờ. Một chút chuyện nhỏ như vậy, ta có cần phải nói dối huynh không? Khương Vọng có chút không kiên nhẫn. Nếu huynh thực sự không tin, lát nữa tịnh lễ tiểu thánh tăng tới đây, huynh tự đi mà hỏi đi. Tiểu hòa thượng tịnh lễ đã xuất ra rồi, tịnh lễ sẽ không nói dối. Trúc Duy Ngã không nói gì nữa, bỏ đi. Rất mất lịch sự. Cái người này. Khương Vọng chỉ theo, nhưng cuối cùng không có lên tiếng mắng. Trúc Duy Ngã quay phát đầu lại, ngón tay Khương sư đệ đang đưa lên lập tức hạ xuống mỉm cười. Đi thong thả, chú ý dưới chân. Trúc Duy Ngã dẫm lên cầu thang khuất bóng, nhưng đã có một chàng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Liên Ngọc Thiền với tốc độ rất nhanh lướt qua Trúc Duy Ngã, nhanh nhẹn vọt vào trong tĩnh thất, sợ Khương Vọng không cho mình vào. Chạy xông vào phòng xong, thò đầu trắng trợn nhìn quanh một vòng. Này, này, tìm cái gì vậy? Khương Vọng cầm Trường Tương Tương ngăn nàng lại. Đông gia, sao ta vẫn chưa thành thần lâm nhỉ? Liên Ngọc Thiền thu mắt về, vô cùng hừng hực chất vấn. Lúc trước chính miệng Khương Đông gia người nói ta sẽ là thần lâm đầu tiên, bây giờ ra sao chứ? Lâm Tiện với Bạch Ngọc Hà đều đã thành thần lâm mấy năm rồi, mà ta còn cách thiên nhân nhiều năm như vậy. Khương Vọng hùng hồn đáp trả. Sao ngươi còn chưa thần lâm? Ngươi đang hỏi ta, ngươi phải tự hỏi bản thân mình chứ. Mấy năm nay có nỗ lực tu hành hay không? Ta có cố gắng hay không ngươi không nhìn thấy không nhìn thấy ở Đông gia. Về mặt Liên Ngọc Thiền không thể tưởng tượng nổi. Mấy năm nay ta đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, không có một ngày đã lười biếng. Thật sao? Khương Vọng hỏi. Vậy sao ngươi còn có thời gian đi chất vấn ta? Giờ này không phải là thời gian đang tu luyện sao? Liên Ngọc Thiền bị hỏi khó. Khương Vọng giơ tay lên. Đi ra đi, đóng cửa vào, ta muốn tu hành. Ngươi không cố gắng thì cũng đừng có ảnh hưởng đến sự cố gắng của người khác. Liên Ngọc Thiền yên lặng đóng cửa, nhưng rồi lại đẩy ra nhấn mạnh. Đông gia, ta còn chưa thành thần lâm, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy, không được để cái này đó bị đột nhiên biến mất đâu. Ta nói sao hôm nay các ngươi lại khó hiểu thế nhỉ? Khương Vọng rất là không kiên nhẫn. Ta còn chưa siêu thoát đây này, ai là người chịu trách nhiệm? Ngươi rửa chén đĩa trong tiệm, ta phát tiền công cho ngươi đã là chịu trách nhiệm rồi còn gì. Đi nhanh việc của ngươi đi, đừng có ép ta trừ tiền công của ngươi. Dầm một tiếng, Liên Ngọc Thiền đóng cửa đánh sầm. Biểu cảm trên mặt Khương Vọng trong nháy mắt đã biến mất, như nếp gợn sóng trên mặt nước bị một sự tịch mịch san bằng. Hắn lặng lặng nhìn cánh cửa một hồi, sau đó mới xoay người, từ từ chậm rãi đi tới góc tường, nhìn cái dương nhỏ đã ố vàng kia, chậm chạp ngồi xuống. Tất cả cảm xúc quán đều giấu vào trong góc tường, âm thanh nuốt vào trong bụng. Xin lỗi, lão hòa thượng, Chuyện cuối cùng này ta cũng không thể nghe theo lời của ngươi. Máu tươi nhỏ giọt xuống mặt nước, tạo nên một tiếng vọng rất rõ. Giữa mặt nước màu xanh lục hôi thối, xuất hiện một ít bóng mờ nhỏ bé, gầy gò, trong nhà mắt đã tụ tới, chia chác nhau nuốt sạch giọt máu, rồi nhanh chóng tán đi. Không dụng hình chìm nửa trong nước, vết tích loang lổ, đã có chút năm tháng. Nếu tĩnh tâm lắng nghe, hình như là còn có thể nghe thấy âm thanh buồn bã. Trước đây nó tra tấn hồn linh thê thảm, lấy cái đó để tăng thêm sức mạnh của mình, để lại tiếp tục vòng tra tấn mới. Trên giá tra tấn có treo một người không thấy rõ mặt, toàn thân rũ xuống, một cục thịt chết sinh dòi bỏ. Chợt đến một lúc nào đó, cánh cửa trên cột đá bị đẩy ra, từng móc xích thô ráp vàng lên, giá treo từ từ được kéo lên, từ thủy lao tối đen không ánh sáng bay lên tới địa lao tối tăm. Về một mặt nào đó thì được coi như là thăng hạng phòng. Cấu tạo của địa lao này rất đặc thù, bốn phía đều là tường thực, hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Ở chính giữa nóc nhà có một cái lỗ to bằng ngón tay, một luồng ánh sáng qua lỗ thủng này chiếu xuống. Ở trong hoàn cảnh mờ tối, tia sáng kia trông càng thêm mông lung, như là sự tự do và hy vọng muốn nhìn mà không thể thấy. Chỉ một tia sáng này tất nhiên không thể xóa hết được bóng tối. Ở trong địa lao thực ra còn có một ngọn đèn tường. Trong bàn thờ ở hốc tường để phụng thần có một cái bát sứ nhỏ màu cam, một cái bức đèn màu trắng, một cung nữ mềm mại tuyệt đẹp đứng chìm một nửa trong bát dầu, phát ra ánh sáng như là hạt đậu. Ta có cần tự giới thiệu mình không? Trong địa lao bỗng vang lên một giọng nói. Sau khi âm thanh này vang lên, bóng người trong bóng tối kia mới trở thành tồn tại. Là một lão già cực gầy, nếp nhăn trên mặt rất sâu, tóc vừa trắng vừa khô, dùng một cây châm gỗ đen đơn giản cài lại. Thân hình hơi còng, nhưng ánh mắt rất sáng, giọng nói cũng rất rõ ràng, tạo cảm giác rất có trật tự. Ông ta mặc một chiếc trường sam bình thường màu xám đậm, tay áo được xắn lên, lộ ra một đôi tay gầy sạch sẽ, ngón tay thon dài, lạnh lùng, sắc bén như đao. Có vẻ ông ta ở trong này đã lâu rồi, nhưng ngươi lại không thể xác định được ông ta tới khi nào. Giọng nói của ông ta như một loại công tắc đánh thức gian tù này. Giữa đống thịt nát treo trên giá, mãi đến lúc này mới có một đôi mắt nhập nhoạng, cố gắng tụ lại ánh sáng đang tan rã. Lúc này người tù nhân đáng thương này mới thể hiện ra một chút dáng vẻ của con người. Nửa thân dưới ngâm trong nước bẩn, sưng phù, trắng bệch. Vết thương đan xen ở giữa người trên, chằng chịt vào nhau, căn bản không phân ra được là dùng dụng cụ tra tấn gì tạo thành. Sắc mặt xanh đen, khó khăn mở miệng. Tàng tiên thọ. Đã nhiều năm không đi ra ngoài, ta còn tưởng người trẻ tuổi bây giờ không ai nhận ra ta nữa. Nếu đã biết ta... Tăng tiên thọ nắm tay lại, giọng vui mừng. Vậy thì dễ làm. Tu phạm đào trong mắt, ánh mắt tàn giã đánh giá gian phòng. Thoáng tạm dừng ở chỗ bát đèn dầu, hắn đương nhiên nhận ra đó là thi dầu. Thống khổ hỏi. Tăng công, trên đời nào có đạo lý bắt được người chưa nói một lời đã dụng hình, còn tra tấn nhiều người? Lẽ ra người thẩm vấn trước vài câu đã chứ, lỡ như ta khai thì sao? Tăng tiên thọ lắc đầu. Mấy năm nay danh tiếng địa ngục vô môn rất là nổi. Lão hủ đã nghe nói tất thập danh thập đại Diêm La, giết người như ngóe, người nào cũng là nhân vật hung ác. Không dùng chút thủ đoạn thì chắc chắn không cậy được miệng của các ngươi. Tù phạm khôi phục vài phần khí lực, liền dùng chút khí lực này cả giận nói. Ngươi đây là sử dụng thành kiến, ngươi còn chưa thử lợi dụng, sao ngươi biết không được? Vậy thì phiền phức quá. Tăng tiên thọ cười lấy ra một bộ hồ sơ, mở ra nói. Ngỗ quan vương của tứ điện, nguyên lão địa ngục vô môn, đúng chưa? Hiện ở đây có mấy cái thân phận, ngươi giúp ta xác nhận một chút. Đối mặt với yêu cầu quá đáng này, đương nhiên Ngũ Quan Vương lựa chọn phối hợp, một hơi báo ra vài người. Tần Quảng Vương Doãn Quan, nhân sĩ thành thứ 27 hạ thành hữu quốc. Chuyển Luân Vương Xà Tất Sinh, thiên tài Phù Văn đã phản bội chạy trốn từ Cự Thành 10 năm trước. Tống Đế Vương Khuông Vũ Tâm, Thái úy Khúc Quốc, Đô Thị Vương. Tăng Tiên Thọ gọi hắn ngừng, mỉm cười. Không được cướp đá như vậy, không được cướp đáp như vậy, ta sẽ tra tấn người. Giọng nói rất bình thường, cứ như không phải là một câu uy hiếp. Ngũ Quan Vương ngoan ngoãn ngậm miệng. Tuyên Quốc Trương Giới Phổ, 17 năm trước vì báo thù nhà, giết thái thú Xài Thành Đồng Ngọc Giang, giết cả nhà, sau đó biến mất. Đàm Độ Huyền của Ốc Quốc, sinh ra đã khát máu người, uống sữa thì buồn, uống máu thì vui. Cha hắn cho đó là điểm xấu, cho uống rượu độc ném vào bãi tha ma. Sống trong bãi tha ma, 16 năm sau trở về, giết thí phụ, tru diệt Đàm thị. Tăng Thiên Thọ khép lại hồ sơ. Ai là ngươi? Ngũ Quan Vương chán nản ngẩng đầu, suy nghĩ một chút. Sức mạnh của bọn họ biểu hiện giống ta lắm sao? Tăng Thiên Thọ cũng rất kiên nhẫn. Có nhiều chỗ tương tự. Thần thông thể hiện cũng có khả năng trưởng thành giống ngươi ngươi. Hơn nữa, ngoài sức mạnh ra, quỹ tích cuộc đời cũng khớp với ngươi. Ngũ Quan Vương rất vất vả, nhưng rất đắc ý nở nụ cười. Nhưng bọn họ đều không phải ta. Tăng Tiên Thọ kỹ lưỡng quan sát hắn. Thế thì gương mặt của ngươi bây giờ mới thực sự là dáng vẻ của vốn có của ngươi. Ngũ Quan Vương khó khăn thở một hơi. Hơn một tháng này, ta đổi 27 bộ cơ thể, đều bị các ngươi bắt được. Ta đã không còn để đổi nữa, ta cũng tuyệt vọng rồi. Địa ngục vô môn nhiều diêm la như vậy, ta tự tin không phải là người chạy chậm nhất. Sao tốn nhiều công bắt ta như vậy? Ngươi đoán xem. Tăng Tiên Thọ cười nói. Ngũ Quan Vương thở dài. Ta đoán các ngươi nhất định còn bắt được mấy diêm la khác, nhưng không lấy được tin tức gì. Hiểu rõ bọn họ chỉ là con dao có thể thay đổi bất cứ một lúc nào mà thôi. Đành phải bắt lớn thả nhỏ, nhắm vào Nguyên Lão tổ chức là ta đây. Đoán không sai. Tăng Tiên Thọ rất thẳng thắn thừa nhận. Bắt được Tống Đế Vương với Truyền Luân Vương của các ngươi. Bọn họ còn sống chứ? Ngươi còn rất quan tâm đồng nghiệp nhỉ? Bọn họ đâu có ai quan tâm ngươi. Tăng Tiên Thọ cười. Tin tức mặc ra trên người Xà Tất Sinh còn có thể ép một chút. Khuông Vũ Tâm không có tác dụng gì. Ngũ Quan Vương đau lòng thở dài. Hy vọng Tống Đế Vương được toàn thây. Thi thể của hắn coi như toàn chỉnh. Tăng Tiên Thọ vuốt cằm. Xin hỏi hắn được chôn ở đâu? Ngũ Quan Vương ân cần. Nếu có cơ hội ta muốn đi tế bái. Tăng Tiên Thọ lại cười. E là ngươi không có nhiều cơ hội như vậy đâu. Nhìn ngài nói kìa. Ngũ Quan Vương rõ ràng đã yếu ớt muốn chết, nhưng giọng nói lại càng ngày càng tỉnh táo. Có cơ hội hay được không, còn phải xem ngài có cho hay không nữa. Tăng Tiên Thọ nói. Cũng phải xem ngươi có bắt được hay không. Ngũ Quan Vương ta hành tàu giang hồ, chỉ nhờ vào mắt lạnh tay lẹ. Ngũ Quan Vương định nói. Nếu được ngài thả nhà trói lòng ti. Nếu được ngài nhà trói lòng một tí, để ta nghỉ ngơi một chút, có lẽ ta sẽ nắm chắc hơn. Tăng Tiên Thọ từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Nếu người không phải là Trương Giới Phổ, cũng không phải Đàm Độ Huyền, như vậy người chính là Thôi Lệ, con trai huyện úy Hoài Thanh Trung Sơn Quốc. Ngũ Quan Vương ngơ ngác một lúc, cuối cùng nhếch môi, lộ ra một hàm răng đầy máu, cười đến thấm người. Thiên Lao Trung Ương, danh bất hư truyền. Tăng Tiên Thọ danh bất hư truyền. Ta đây cũng thấy kỳ quái. Tăng Tiên Thọ suy tư. Ngươi xuất thân từ một gia đình hạnh phúc hòa thuận, cha mẹ ân ái, cơm áo chưa từng thiếu. Huynh trưởng của ngươi tính cách nhân hậu, đệ đệ của ngươi hiểu chuyện hiếu thuận, còn có một người muội muội nghe lời nhu thuận, gả dựng cũng rất tốt. Sao ngươi lại thành như thế này? Nói tới người nhà của Ngũ Quan Vương thực sự là vô cùng thuần túy, không hề có một ít uy hiếp. Đối với loại người như Ngũ Quan Vương, thực sự là đừng trông cậy hắn có bận tâm với ai. Tại sao ta không thể có bộ dáng này? Giọng điệu Ngũ Quan Vương quái dị. Một người nhất định phải trải qua rất thống khổ, nhất định phải có chuyện cũ bị thả bi thảm gì đó mới có tư cách biến thành người xấu sao? Ta không thể trời sinh đã xấu sẵn à? Thực ra ta không hề cảm thấy mình xấu, ta chỉ là có sở thích tương đối hơi hiếm một tí thôi. Giết trâu giết dê, về bản chất là có gì khác với việc ta giết người? Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Nụ cười trên mặt Tăng Tiên Thọ rất đậm. Cảm ơn sự tán thưởng của đại nhân. Trong Thiên Lao Trung ương có vị trí nào thích hợp với ta không? Ta chịu được khổ chịu được mệt, việc gì mệt nhọc cũng làm hết. Ngũ Quan Vương liền là quên bén mệt mỏi, lập tức muốn hỏi tranh chức vụ. Không vội. Tăng Tiên Thọ mỉm cười. Trước tiên tìm ra Tần Quảng Vương giúp ta. Ngũ Quan Vương còn muốn đưa điều kiện. Ta hành tẩu giang hồ, dựa vào hai chữ tín, nghĩa. Ta và Tần Quảng Vương cùng nhau sáng lập Địa Ngục Vô Môn, giao tình rất là nhiều năm. Tăng Tiên Thọ xoay người đi vào trong bóng tối. Với loại người tội ác tày trời này thì có đạo nghĩa gì mà nói chứ? Ngũ Quan Vương cao giọng. Tăng đại nhân có chỗ không biết đấy, liên lạc từ xa giữa Diêm La trong Địa Ngục Vô Môn đều là ta phụ trách. Ta dùng bí thuật, hắn sẽ lập tức trả lời. Đến lúc đó ngài có thể lần tới tận nguồn. Đến lúc đó còn chẳng phải là càn khôn tráng chiếu sao? Tăng Tiên Thọ quay trở về. Ngươi không lừa ta đây chứ? Thôi lại ta trung thành và tận tâm với ngài, nguyện làm một ngục tốt của Thiên Lao Trung ương. Ngũ Quan Vương thề thốt. Đừng nói nữa. Tăng đại nhân, ngài cứ chờ xem biểu hiện của ta đi. Ta thề với trời nhất định sẽ giúp ngài tận diệt tận gốc u ác tính Địa Ngục Vô Môn. Tăng Tiên Thọ khẽ hít cằm. Tám cây đinh dài bốn tấc màu đen rỉ xét trên cơ thể Ngũ Quan Vương từ từ long ra, khóa sắt xiết sâu vào trong thịt, trói chặt cơ thể như linh xà bò đi. Giá trả tấn loang lổ vết tích cũng buông khóa ra, phát ra một âm thanh nho nhỏ như đang phóng thích linh hồn. Ngũ Quan Vương như một đống bùn nhão rũ rượi trượt bẹp xuống đất. Tăng Tiên Thọ lặng lẽ đứng đó, không hề thúc giục. Nhưng Ngũ Quan Vương rất tự giác, miễn cưỡng lấy lại vài phần khí lực, cố gượng đứng dậy, run rẩy chấm đến máu của mình, vẽ trận văn xuống đất. Có cần giúp không? Tăng Tiên Thọ ngồi xổm xuống hỏi. Không cần, ta có thể làm được. Ngũ Quan Vương miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Đại nhân, ta rất hữu dụng. Người có thể liên lạc với Biện Thành Vương không? Tăng Tiên Thọ khẽ gật đầu, như thể đang khen ngợi, giọng điệu nhẹ nhàng. Ta nghe Tống Đế Vương nói, lần này Biện Thành Vương cũng xuất hiện, người này rất thần bí, hắn có ra tay không? Ta cũng không rõ. Cơ Chân Nhân thần uy vô địch, bị ta giết từ trước đó rồi. Ngũ Quan Vương vội vàng bổ sung, tất cả Diêm La đều có liên hệ riêng với Tần Quảng Vương, chỉ cần chúng ta bắt được Tần Quảng Vương thì ai cũng không thoát được. Tăng Tiên Thọ gật đầu. Được, ngươi làm việc của ngươi đi. Ngũ Quan Vương kéo lê cơ thể tàn phế chết tàn, dùng tốc độ nhanh nhất vẽ xong pháp trận đưa tin. Cái sức sống này thực sự là vui buồn lẫn lộn. Tăng Tiên Thọ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, chi kỳ làm bạn. Để ta khôi phục chút đạo nguyên đã, Ngũ Quan Vương nói. Tăng Tiên Thọ giơ tay chỉ một cái, liền có một luồng đạo nguyên mãnh liệt lọt vọt vào Thông Thiên Cung của Ngũ Quan Vương. Đủ chưa? Đủ rồi. Ngũ Quan Vương phấn khởi ngồi xếp bằng ở trước trận pháp truyền tin, hai tay chắp lại trước ngực, sau đó kéo ra một quầng sáng. Màn sáng chia làm 10 ô, lúc này cả 10 ô đều ảm đạm, chỉ có một ô đang lấp lóe. Liên lạc được rồi, đại nhân chuẩn bị bắt giữ dấu vết của anh đi. Hắn khống chế chú đạo, cực kỳ mẫn cảm với dao động. Đại nhân cần phải cẩn thận, đừng để hắn chạy thoát. Tăng Tiên Thọ yên lặng nhìn. Thấy cái ô đang lấp lóe kìa, không ngừng lấp lóe. Thật lâu sau, khí tức của Ngũ Quan Vương càng lúc càng yếu, miễn cưỡng chống đỡ được màn sáng. Giọng chua chát nói. Hình như hắn đang vội vàng chạy trốn, không rảnh chui đến liên lạc của ta. Có khả năng hắn không tin tưởng ngươi không? Tăng Tiên Thọ hỏi. Tuyệt đối không. Ngũ Quan Vương chém đinh chặt sắt nói. Đại nhân có chỗ không biết, Cả địa ngục vô môn chỉ có ta với Sở Giang Vương đã cùng hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Những Diêm La khác ít nhiều đều đã đổi người. Hắn là tin tưởng ta nhất. Lần nào hành động cũng là ta bán đi chung. Cái này Thiên Lao Trung ương cũng điều tra được mà. Không đợi Tăng Tiên Thọ nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Chờ Tần Quảng Vân ổn định lại, hắn nhất định sẽ chủ động liên hệ ta. Ta bây giờ không kết nối với hắn thêm nữa, nếu không hắn sẽ sinh nghi. Song trường khép lại, màn sáng biến mất. Mặt Tăng Tiên Thọ không một chút thay đổi nhìn hắn. Ngỗ Quan Vương quỳ rạp dưới đất. Đại nhân, bây giờ ngài giết ta, chỉ lấy được một thi thể mà thôi. Nhưng giữ lại ta, sẽ để lại cơ hội bắt Tần Quảng Vương. Đường đường là hoàng tộc đại cảnh, lại bị tặc giết chết. Thiên Lao Trung ương của chúng ta, sao có thể tha cho hung thủ chứ? Nói rất hay. Tăng Tiên Thọ nói. Suy cho cùng, sát thủ chỉ là một thanh đao. Dùng xong thì sẽ phải bẻ gãy. Nhưng đáng hận hơn là kẻ đặt hàng ở phía sau mặt. Là ai đặt đơn? Là ai cung cấp tin tức cho các người? Nguyên lão địa ngục vô môn như ngươi có thể cung cấp một số manh mối cho ta không? Việc này, Ngỗ Quan Vương khó khăn mở miệng. Những chuyện này đều do Tần Quảng Vương tự mình phụ trách. Những Diêm La khác thường chỉ là động thủ giết người. Không có ngoại lệ sao? Sợ rằng Vương có thể có một chút ngoại lệ. Nàng ta phụ trách vạch ra tuyến đường hành động, chuẩn bị trước sau nên cũng phải biết được một ít thông tin. Những gì ngươi nói ta đều không thể hỏi được từ kẻ khác. Tổng đế vương và truyền luân vương đều đã nói những lời này. Những lời ngươi nói ta đều có thể hỏi được từ những kẻ khác. Tổng đế vương và truyền luân vương đều đã nói những lời này. Tăng Tiên Thọ tiếc nuối thở dài. Ta thực không biết giá trị của ngươi là gì. Ngỗ Quan Vương đáp. Ta hiểu rất rõ Tần Quảng Vương. Hắn nam hiểu bí pháp gì ta đều biết. Có ta, hắn sẽ không có bí mật gì ở Thiên Lao Trung ương. Tăng Tiên Thọ tiếp. Đối với chúng ta, hiện tại hắn vốn chẳng có bao nhiêu bí mật. Thiên tài tu sĩ bậc này, tin tức chiến được không có tổn, không ổn nhất. Bởi vì vào thời kỳ nhanh chóng trưởng thành, tất cả tin tức trước đó đều là lỗi thời. Ngỗ Quan Vương vung tay. Ta biết chỗ Tần Quảng Vương thường tới. Ta xin dẫn đội đến bắt hắn. Người, nơi người biết, người cảm thấy hắn có đi không? Tăng Tiên Thọ thản nhiên hỏi. Cơm của Trung ương Thiên Lao không ngon như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Ta còn có cách. Suy nghĩ trong đầu Ngũ Quan Vương xoay chuyển, nhanh tới mức không thua gì tia điện. Đại nhân có thể thả tin tức ta bị bắt, nhưng mà đừng nói là ở cảnh quốc, mà là bảo ở một nơi nhỏ thôi, như là Dung Quốc, Ốc Quốc. Tần Quảng Vương nhận được tin, nhìn thấy cơ hội nhất định sẽ cứu ta. Đến lúc đó chúng ta bố trí phục binh, là có thể bắt được hắn mang ra công lý. Ồ. Tăng Tiên Thọ hỏi. Sao ngươi lại chắc chắn cái loại người như hắn sẽ mạo hiểm vì ngươi? Nhất định hắn sẽ làm vậy. Tình cảm của chúng ta sâu đậm tới mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Ngỗ Quan Vương càng nói càng kích động, đầy tình cảm. Chúng ta đồng cam cộng khổ cùng nhau ăn cùng bao nhiêu năm trời, cho tới bây giờ đều không có rời bỏ. Cùng sống cùng chết, lúc đó khi sáng lập địa ngục vô môn, ta đã cho hắn biết hắn sống ta sống, hắn chết ta chết. Hả? Ngay cả Tăng Tiên Thọ quản lý Thiên Lao Trung ương, kiến thức rộng rãi, mà càng nghe càng cảm thấy không có hợp lối thói thường. Đúng thế. Ngỗ Quan Vương dõng dạc nói đến đây, lại có chút nhăn nhó. Chúng ta là cái loại quan hệ này đấy. Oẹ một tiếng. Trong một sơn cốc yên tĩnh, Doãn Quan đột nhiên há miệng phun ra một vũng máu tươi, trong đó có mấy con trùng đen. Sợ rằng Vương lo lắng nhìn hắn. Người đã nôn ra rất lâu rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ phiền phức đấy. Không sao. Doãn Quan giơ tay lên. Không biết vì sao, thương thế vẫn đã ổn định, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn. Tin Cơ Viêm Nguyệt bị giết, sao lại bị cảnh quốc biết nhanh như vậy? Sợ rằng Vương nói. Ta còn tưởng sau khi Cơ Viêm Nguyệt mất tích, bọn họ sẽ phải bí mật điều tra một thời gian mới có thể đưa ra kết luận. Dù gì Cơ Viêm Nguyệt hình như cũng đang là chấp hành một nhiệm vụ rất bí ẩn. Kính Thế Đài không tiện gióng trống khua chiêng đi điều tra. Là ta tiết lộ. Doãn Quan lạnh nhạt. Sợ rằng Vương sửng sốt. Vì sao? Ngươi vừa mới đến động chân, trong thời gian ngắn cũng đâu có cần tìm kiếm đột phá nữa. Doãn Quan không đáp lại hỏi. Ngươi nói, đối với triều đình cảnh quốc, giết kẻ giết Cơ Viêm Nguyệt quan trọng hơn, hay là giết cái tổ chức trong nội bộ cảnh quốc nắm giữ tin tức về Cơ Viêm Nguyệt, muốn Cơ Vi Nguyệt chết kia quan trọng hơn. Sở Giang Vương đã hiểu. Vậy phải xem triều đình cảnh quốc là theo ý chí của ai. Doãn Quan tiện tay dùng hào quang màu xanh biếc giết đám hắc trùng trong máu, xóa sạch dấu vết. Cảnh quốc khổng lồ, đây là lý do vì sao chúng ta gặp nguy hiểm. Cảnh quốc rất phức tạp, đây là kẽ hở giúp chúng ta chạy thoát. Sở Giang Vương ngẫm nghĩ, nhưng bắt được Thích Khách và bắt được tổ chức cung cấp tin tức phía sau màn, đối với cảnh quốc hiện tại hình như là cùng một chuyện. Nên chúng ta phải tách chuyện này ra. Doãn Quan lạnh nhạt, tân nhiệm Tống Đế Vương của chúng ta là một kẻ giàu hoạt, tinh thông thủ đoạn chính trị, không tin tưởng bất kỳ ai. Hắn luôn tự mình đi điều tra, tìm tòi nghiên cứu bí ẩn của tổ chức, đã nắm được một phần tư liệu khách hàng. Trong đó trùng hợp là khách hàng lần này đặt hàng mua tính mạng Cơ Vi Nguyệt. Hành vi làm bại hoại danh tiếng tổ chức như vậy, ta sẽ không nhân nhượng, nhất định phải nguyền rủa hắn. Sở Giang Vương trầm mặc một hồi. Tống Đế Vương bị bắt ra. Doãn Quan nói, ta còn hiểm tử hoàn sinh, dựa vào cái gì hắn có thể ngoại lệ? Vậy những tin tức đó quán nhất định đã bị cảnh quốc lấy được. Sở Giang Vương nói. Doãn Quan đáp, với bản lĩnh của Trung ương Thiên Lao, lúc này hắn sẽ không có quá lâu. Sở Giang Vương nói, chắc hẳn khách hàng cũng sẽ không để lại tin tức hữu dụng gì ở chỗ chúng ta đâu. Hoàng thất cảnh quốc không phải là kẻ ngốc. Khách hàng là ai khẳng định họ đã có ý tưởng. Tin tức của Tống Đế Vương chỉ để là nghiệm chứng suy nghĩ của bọn họ, giúp bọn họ có thêm quyết tâm. Doãn Quan ung dung nói, ngoài tư liệu khách hàng ở trong tổ chức, Tống Đế Vương còn ngoài ý muốn lấy được một chút tin tức khác nữa. Tổ chức đó không phải là dễ đụng vào. Sở Giang Vương nghe mà kinh hãi, mớ tin tức này là từ đâu mà có? Doãn Quan nói, người ta từng nhìn thấy Du Kinh Long, Nhất Chân Đạo, Du Khuyết, Cơ Viêm Nguyệt. Tất cả sự kiện cứ thế kết thành một vòng tròn. Tuy Tần Quảng Vương sống ở trên lưỡi đao, nhưng mà không phải là loại tùy tiện đi trên hiểm nguy, mà luôn đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Sở Giang Vương thở dài cảm thán, người với Du Khuyết có liên hệ sao? Làm nghề của chúng ta, không có đạo lý kén chọn khách hàng, dù là ai cũng có thể làm ăn. Doãn Quan bình tĩnh nói, chỉ là có một lần để Tống Đế Vương đại diện cho địa ngục vô môn tiếp xúc với tổ chức sau lưng Du Khuyết. Tống Đế Vương biết thân phận hiện tại của Du Khuyết không? Sở Giang Vương hỏi. Doãn Quan đáp, vậy phải xem Du Khuyết có nguyện ý cho anh ta biết hay không. Sau khi biết khách hàng là ai, cảnh quốc sẽ thế nào? Cái này quyết định bởi việc Cơ Viêm Nguyệt đang làm quan trọng bao nhiêu. Mức độ quan trọng của nó sẽ quyết định Trung ương Thiên Lao bỏ ra bao nhiêu tinh lực để bắt chúng ta. Sở Giang Vương nghiêm túc một chút nói, thần tiêu sắp tới, tất cả đều phải nhường đường cho chiến tranh vạn giới. Hiện chưa chắc cảnh quốc có dũng khí cắt đi khối u ác tính, tự làm tổn thương căn bản của mình. Mặc kệ đại cảnh thiên tử quyết định như thế nào, Doãn Quan chậm rãi nói, loại đế quốc có cổ xưa rắc rối khó đỡ này, chỉ cần một chút chần chờ, ngủ gật một cái, đối với chúng ta cũng là không gian đủ rộng. Sở Giang Vương vẫn chưa xóa đi được nỗi lo trong lòng. Nhưng mà cảnh quốc khổng lồ như vậy, cho dù chỉ là phân ra một chút tinh lực, chỉ cần hơi một chút chú ý, địa ngục vô môn cũng đủ gặp tai ương ngập đầu. Chút đào vào cảnh quốc, không mạo hiểm làm sao thành công? Doãn Quan thản nhiên nói, trừ phi tất cả mọi chuyện trong quá khứ chúng ta đều im lặng chịu đựng. Vừa rồi hình như ta nhìn thấy thập phương quỷ giám ở ngũ của Ngũ Quang Vương. Sở Giang Vương lại hỏi, có phải hắn muốn kết nối liên lạc không? Tính toán thời gian, hắn hẳn cũng đã bị bắt. Doãn Quan không biểu lộ gì, với cái tính trung thành quán nhất định là bán đứng chúng ta. Đã như vậy sao không nguyền rủa hắn chết đi? Sở Giang Vương hỏi. Doãn Quan giải thích, thứ nhất nguyền rủa hắn không dễ, chắc chắn hắn đã sớm đề phòng. Khoảng cách gần còn dễ nói, nếu hắn bị áp giải vào Trung ương Thiên Lao thì sẽ càng không có đơn giản. Thứ hai, chuyện hắn không nên biết đương nhiên hắn đều không biết, nhưng mà vì mạng sống hắn nhất định sẽ bịa ra nhiều tin tức, giữ hắn lại ở Trung ương Thiên Lao để lừa Tang Thiên Thọ chẳng phải là có ý nghĩa hơn sao? Sở Giang Vương lại trầm mặc một hồi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Không phải chúng ta, mà là ta. Doãn Quan bình tĩnh nhìn Sở Giang Vương, người nên tháo mặt nạ ra, sống một thời gian bình thường. Sở Giang Vương giơ tay lên tháo mặt nạ. Như này à? Doãn Quan đè tay nàng lại, lắc đầu nói: "Đừng để ta biết thân phận thực sự của ngươi. Đừng cho ta cơ hội phản bội ngươi. Đừng khảo nghiệm lòng ngươi." Sợ rằng vương không vì sự săn sóc này mà vui. Tương tự, ngươi cũng sẽ không cho ta cơ hội phản bội ngươi đâu, đúng không? Doãn Quan không trả lời. Cái này vốn không cần trả lời. Dù là ai thì cũng có thể phản bội. Hắn sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương mình. Đây là nguyên nhân giúp hắn sống được cho tới bây giờ. Một vấn đề cuối cùng. Sở Giang Vương hỏi: "Lúc ấy ngươi thiếu chút nữa là đòi đồng quy vu tận với Cơ Viêm Nguyệt. Ngươi đã thực sự không sợ chết, hay ngươi chắc chắn Biện Thành Vương nhất định sẽ ra tay?" Doãn Quan bình tĩnh nói: "Hắn nhất định sẽ ra tay, mà ta cũng không ngại chết." "Ngươi rất tin tưởng hắn." "Chưa nói tới chuyện tin hay là không. Khi tảng đá lớn đó rơi xuống, tất cả chúng ta đều là kiến. Đồng bệnh tương liên." Sở Giang Vương hỏi. Doãn Quan đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài cốc. "Có đã người bị bệnh, không phải chúng ta." Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào tất cả anh em. Bác Phong Danh có hỏi là MC mở phép tải 727. Mình làm ngoài giàn khoan, song yếu khuôn nay được. Tiến Phong không khóa tải bao giờ cả. Có lẽ là do mình đọc live stream nên khi mà live stream xong thì các video offline nó sẽ lên chậm. Và nó thường sau một ngày, có thể sau một ngày thì nó mới lên. Nó sẽ để cho mọi người tải xuống ấy. Chứ còn mình không khóa tải video nào cả mọi người nhé. Xin chào cô My Khanh nhé, lâu lắm không gặp bạn. Chào Thế Lân Võ, chào Mẫn Huỳnh, chào Phong Nguyễn, chào Tuyên Nguyễn, chào Đoàn Hoàng Khắc, chào Hải Sĩ X nhá, chào Những Chuyện Sam, chào Tony Nguyễn, chào Mạnh Hùng, chào Cương Nguyễn. Xin chào anh em, một lát nữa thì mời anh em sang nghe Ma Tôn nhé.